Tu La Vũ Thần, chương 668, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Đích thật là như vậy. Ta bây giờ thật rất là hiếu kỳ. Này vô tình sư tôn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể truyền thụ cho hắn như vậy một thân bản lĩnh lấy nhất phẩm thắng tam phẩm. Đây thật là một cái tuyệt thế kỳ tài. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Xem ra nhiều năm sau đó, ta Đông Phương Hải vực lại phải có một vị võ vương sinh ra. Xác định Sở Phong sử dụng chính là bí kỹ sau khi. Cho dù là những cao nhân tiền bối này, cũng là giật mình không thôi. Trong mắt không chỉ có thán phục, còn hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một chút ước ao chi sắc. Dù sao bí kỹ là cường đại như thế, chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, lại có ai không nghĩ đến đây. Bất quá cứ việc ước ao, nhưng cũng không có ai dám đánh Sở Phong ý đồ xấu. Bởi vì bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, Sở Phong đã là như thế này tuyệt vời. Phía sau hắn sư tôn, tất nhiên càng là mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể đắc tội oanh mà đúng lúc này. Một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đập vào phía trên ngọn núi. Cường đại lực đạo, trực tiếp đem trên ngọn núi Yến Bàn nện trở thành nát tan định mục. Vừa nhìn, hóa ra là Chu Thiên Minh. Chỉ có điều giờ phút này Chu Thiên Minh, đúng là bị thương nặng, liền đứng lên khí lực nhiều đã không có, khắp toàn thân ngoại trừ máu tươi, còn có cơm nước, chật vật đến cực điểm. Đại ca nhìn thấy đại ca của chính mình như vậy thảm trạng. Chu Địa Quang hô to một tiếng, liền xông lên phía trước, muốn đỡ lên Chu Thiên Minh soạt, nhưng còn không chờ tới gần. Một bóng người liền như lôi đình đánh xuống giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống, không chỉ có đứng ở Chu Thiên Minh bên cạnh, một cái chân còn dẫm nát Chu Thiên Minh trên đầu, mà người này chính là Sở Phong. Ngươi là tên khốn kiếp. Cách đại ca ta xa một chút, thấy đại ca của chính mình bị Sở Phong như vậy nhục nhã, Chu Địa Quang nổi giận xông lên trên lăn, nhưng mà đã vận dụng thực lực chân chính Sở Phong, căn bản không đem Chu Địa Quang để ở trong mắt, phất ống tay áo một cái liền đem Chu Địa Quang đánh bay mà đi. Má, ta muốn giết chết ngươi. Nghe được đệ đệ mình kêu thảm thiết, Chu Thiên Minh hung hãn nói, nhưng mà còn không chờ giảng lời nói xong, Sở Phong chân phải rồi đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem Chu Thiên Minh mũi liền bị đạp vỡ. Ạch à hát, như vậy đau đớn, để Chu Thiên Minh kêu thảm một tiếng. Nhưng là đối với Chu Thiên Minh kêu thảm thiết, Sở Phong khuôn mặt nhưng không có một chút nào đồng tình chi sắc, mà là lạnh giọng hỏi là, vâng, đúng, muốn ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình kết thúc, hắn sẽ không thật sự muốn giết Chu Thiên Minh chứ? Nhìn thấy Sở Phong cử động, rất nhiều người giật nảy mình, vạn vạn không ngờ rằng Sở Phong sẽ như vậy lòng dạ ác độc. Thật sự phải làm Vô Nhai quan chủ trước mặt, giết chết hắn tối khí trọng đệ tử. Đây quả thực là hoàn toàn không đem Vô Nhai quan chủ để vào trong mắt. Ngươi dám cử động nữa, hắn hạ xuống, ta liền đem lột da của ngươi ra. Đúng như dự đoán, Vô Nhai quan chủ sẽ không nhìn Chu Thiên Minh chết đi như thế. Chỉ vào Sở Phong nộ quát một tiếng, cùng lúc đó cái kia vũ quân đỉnh phong khí tức cũng là tản ra khí tức mạnh mẽ. Biển như bão táp đột kích, cả ngọn núi đều bị lâm vào hỗn độn một mảnh, một ít tu vi hơi yếu vãn bối, càng là liên tục lăn lộn, khó có thể bình thường đứng thẳng, liền ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng mặt sắc không thay đổi, trái lại là cười ha ha, nói, nguyên lai vô bờ quan thượng, đều là loại hàng này sắc, lúc trước châm chọc ta vô tình không xứng bắt được Phiêu Miểu tiên lệnh. Bây giờ chiến bại lại lật lọng, chẳng trách đệ tử của ngươi sẽ vô sỉ như vậy, thấp hèn không biết xấu hổ. Xem ra đều là ngươi di truyền tự ngươi cái này khi. Làm, sư tôn, tiểu tử, ngươi đừng vội hiện miệng lưỡi nhanh chóng, ta muốn giết ngươi, bất quá là vài giây vài phút sự tình, bất quá ta xem ở Phiêu Miểu tiên cô trên mặt mũi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh mau buông ra Thiên Minh. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vô Nhai quan chủ mặt sắc tái nhợt. Giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi không mặt mũi. hắn chỉ biết không có thể để Sở Phong cứ như vậy cướp đi Chu Thiên Minh tính mạng Vô Nhai quan chủ. Ủa, ngươi là một đại tông sư, một tên tiền bối, sao có thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ? Lúc trước Chu Thiên Minh cùng Vô Tình sư đệ định ra cá cược thời gian. Ngươi không ngăn trở, Chu Thiên Minh dùng cấm dược không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi không ngăn trở. Vào lúc này ngươi cũng đứng ra, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đang lúc này, Xuân Vũ đứng dậy, chỉ vào Vô Nhai quan chủ bén nhọn trách cứ Vô Nhai quan chủ. Không phải ta hạ Vũ Mục vô tôn ti, chỉ là ngài trước mắt chuyến này cử động lần này thực sự là không hợp thân phận của ngài. Hạ Vũ cũng là mở miệng khuyên nhủ Vô Bờ tiền bối. Khuyên ngài cân nhắc sau đó làm liền ngay cả đẹp như tiên nữ Thu Trúc. Cũng là lấy cái kia thanh âm dễ nghe khuyên bảo Vô Tình. Ngươi còn không ngừng tay, xem ra ngươi thực sự là muốn chết. Vô Nhai quan chủ cũng không để ý tới mọi người. Phất ống tay áo một cái, một tầng vô hình gợn sóng liền tản ra vù thời khắc này. Sở Phong cảm giác không được, đừng xem ba động kia nhìn như vô hình, thế nhưng Sở Phong cảm giác được, nhưng là dường như như bài sơn đảo hải áp lực. Dưới tình huống này, hắn chỉ được hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Huyền Vũ Thuẫn Giáp thuật đồng nhất vô thượng bí kỹ triển khai mà ra. Dùng cái này đến bảo vệ mình oanh đúng như dự đoán. Vô Nhai quan chủ thực lực thực sự quá mạnh, cùng Sở Phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ba động kia vừa tới gần, Sở Phong liền bị đánh bay ra gục xuống cho ta, nhưng mà này chả không hết. Sở Phong vừa bay lên, Vô Nhai quan chủ bàn tay rồi đột nhiên tăm tích, Sở Phong ầm một tiếng, liền té ngã trên mặt đất. Cứ việc Sở Phong có Huyền Vũ Thuẫn Giáp thuật hộ thân, nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh dung ra một ngụm máu tươi. Bất quá Sở Phong lại biết, đây là Vô Nhai quan chủ không nhúc nhích sát niệm, không thì lại chỉ là của hắn đòn đánh này. Sở Phong liền hoàn toàn có thể hóa thành cho tàn, ở Vũ Quân đỉnh phong trong mắt, hắn còn con này nhất phẩm Vũ Quân, dường như run rế. Vô Nhai quan chủ, ngươi làm cái gì? Đối với cái này một màn, Xuân Vũ đám người giận dữ vô bờ, thân là trưởng bối, làm sao có thể đối xử như thế vãn bối? Ngươi giờ khắc này cử chỉ thực tại hơi quá đáng. Ngô Công lão thái cũng là mở miệng trách cứ, đúng vậy a vô bờ. Ái đầu ngươi sốt ruột, cứu Chu Thiên Minh vậy thì thôi, nhưng ra tay như thế thương tới Vô Tình, có thể liền là ngươi không đúng rồi. Đúng đấy, đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ từng thấy, nhưng giống ngươi như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô Nhai quan chủ hành vi khiến mọi người nổi giận. Hầu như ở đây hết thảy tiền bối đều mở miệng trách cứ. Liền ngay cả vãn bối cũng là lấy khinh bỉ ánh mắt. Xem kỹ bọn họ thầy trò ba người. Bất luận thế nào ngày hôm nay sau khi, vô bờ quan có thể nói là xấu tên lan xa đều mẹ kiếp câm miệng cho ta. Ai còn dám phí lời, ta liền diệt ai. Nhưng mà Vô Nhai quan chủ đột nhiên nộ quát một tiếng. Cùng lúc đó lòng bàn tay lóe lên. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Thanh kiếm này không phải rất rộng, nhưng cũng rất dài, đồng thời rất là tinh xảo đẹp đẽ. Kiếm thể vì là kim sắc, mặt trên khắc họa đạo đạo kỳ lạ hoa văn. Chủ yếu nhất là thanh kiếm này tán phát khí tức, cùng phổ thông kỳ binh hoàn toàn khác nhau. Cùng lúc trước Nhã Phi nắm giữ cái kia đem phấn sắc hoa kiếm rất là giống nhau. Chủ yếu nhất là tại đây đem kim sắc trường kiếm xuất hiện sau khi, Vô Nhai quan chủ khí tức cả người, dĩ nhiên lại tăng cường rất nhiều, vũ lực hình thành gió xoáy, lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, uy áp khủng bố, đã là bao phủ cả ngọn núi. Cách chương